Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1096, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1096. Bạch Minh Châu nghe vậy thì lòng chua xót, cuối cùng thì cô ấy có nên nói với Thiện Ngôn không? Anh ta cũng là người trong cuộc, cô ấy có muốn nói với anh ta không? Có thể cô ấy đã yêu anh ta nhưng mà cô ấy không dám thừa nhận và nghĩ đó là một kiểu phản bội nên đã từ chối và làm tổn thương anh ta bằng nhiều cách khác nhau. Cuối cùng thì cô ấy hít một hơi thật sâu rồi nói. Thiện Ngôn, anh có biết anh ấy đã nói gì với tôi không? Tên vô dụng đó đã nói gì với em? Anh ấy nói, tôi đã yêu anh, nhưng tôi không muốn thừa nhận. Thiện Ngôn, anh nói xem có phải tôi đã yêu anh không? Thật sự đã yêu một thân xác chứ hai linh hồn sao? Trên đời làm sao lại có chuyện nực cười như vậy? Thật nực cười, không phải sao? Thật sự quá nực cười. Cuối cùng thì Bạch Minh Châu lại tự cười một mình, giọng cô ấy thật buồn. Em nói cái gì? Giọng nói của Thiện Ngôn run lên, đồng tử mạnh mẽ co rút, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Minh Châu. Bàn tay to lớn siết chặt vai cô ấy trong vô thức. Bạch Minh Châu đau đớn, lông mày cau lại, nhưng cô ấy mà cố nén. Tâm trạng của cô ấy cũng tệ như Thiện Ngôn. Chính xác mà nói thì cô ấy càng đau đớn thì cô ấy lại càng cảm thấy trái tim mình như đang trong chảo rán hết lần này đến lần khác. Tại sao ông trời lại muốn trêu chọc bản thân như thế này? Yêu anh của mình thật vất vả lắm mới thoát khỏi bóng tối đó mà yêu người khác, nhưng mà lại yêu người có hai nhân cách. Cô ấy đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt cô ấy như thế này? Cô ấy đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi, lớp trang điểm nhòe đi. Tâm trạng của Thiện Ngôn cũng không thể diễn tả thành lời, vô cùng phức tạp. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là vui mừng. Niềm vui bất ngờ ập đến khiến anh ta rất hỗn loạn, giống như một cơn sóng lớn ập đến lập tức nhấn chìm anh ta. Anh ta nghi ngờ nhìn Bạch Minh Châu. Em thật sự thích tôi sao? Đó là tình yêu nam nữ đúng không? Tôi không cầu xin em yêu tôi nhiều, chỉ cần một phần cho tôi là tôi đã hài lòng rồi. Anh ta căng thẳng hỏi lại. Tôi không biết, tôi thậm chí không biết câu trả lời. Tôi không biết tình cảm mà tôi dành cho anh là cái gì. Tôi không biết có phải là mình điên rồi không, đây có phải là mơ hay không? Các người đang làm gì vậy? Có chuyện gì không thể đợi hôn lễ kết thúc rồi nói sao? Mau lên lẽ đường đi, mọi người đang chờ. Bạch Hoàng Nham thúc giục, những vị khách bên dưới cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao rồi, họ cứ hoang mang nhìn nhau. Cả ông Ôn Trường Bạch và Ôn Thanh Hoàn cũng đã đến thảm đỏ để can ngăn. Bất kể điều gì xảy ra thì hãy hoàn thành nghi lễ đám cưới trước đã, những chuyện khác có thể nói sau. Cách chương.